Chương 79, tắm rửa cho nó còn mệt mỏi hơn đối phó với anh. Nửa người Trúc Cẩn Niên ướt đẫm, nổi giận đùng đùng xách theo nãi bao tới tố cáo. Anh khó đối phó lắm mà. Nhiếp Vũ Tranh hỏi lại. Anh đặt sách sang một bên rồi nhận lấy nãi bao, dùng khăn bọc kỹ kiên nhẫn lau cho nó. Lúc nãy trong phòng tắm, nãi bao gào thét còn thảm thiết hơn heo bị giết thì giờ đã nhắm mắt hưởng thụ. Yên tĩnh hẳn ra, nó và chủ của nó Nhiếp Vũ Tranh giống hệt nhau, như kiểu sinh ra để bóc lột Trúc Cẩn Niên. Cô cạn lời nhìn cảnh tượng hài hòa này. Kiệt sức giơ tay lau đôi tóc dính nước rồi quay người định vào dọn dẹp phòng tắm. Đúng lúc ấy anh lên tiếng gọi cô, đứng lại. Để anh thưởng thức thêm một lúc nữa đã. Thưởng thức, Trúc Cẩn Niên kinh ngạc, bây giờ đầu tóc cô rối tung, cả người thì chật vật. Dáng vẻ xa sút của em khiến anh sảng khoái vậy cơ à? Em đừng lấy thẩm mỹ của phụ nữ để đo lường đàn ông. Nhiếp Vũ Tranh cong môi, ánh mắt di chuyển trên áo của Trúc Cẩn Niên. Tấm vải lanh màu trắng dán sát vào cơ thể cô, khe rãnh sâu ở giữa cổ áo hình chữ V như ẩn như hiện, vòng eo rõ ràng cùng với đường cong phập phồng. Nói là thưởng thức không hề khoa trương chút nào, lúc không làm việc thì suy nghĩ của anh và phần lớn đàn ông đều nông cạn như nhau. Cô bĩu môi nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Vào phòng tắm lau khô nước, thay bộ quần áo khác rồi bước ra, nãi bao đã được lau gần khô, nó đang nằm trên tấm đệm có thể phơi nắng dưới ánh mặt trời, lim dim buồn ngủ. Anh thưởng thức tiếp đi. Nhiếp Vũ Tranh ngẩng lên nhìn rồi quay đi. Không có hứng thú. Khốn kiếp, Nhiếp Vũ Tranh bỏ thêm nửa cốc sữa và một viên đường nâu vào trong cà phê rồi bưng cho Trúc Cẩn Niên. Anh đọc gì đấy? Cô uống một ngụm, cầm quyển sách anh vừa đọc được một nửa lên. Liệu pháp nhận thức rối loạn nhân cách được biên soạn bởi ông Beck, giáo sư tâm thần học tại Đại học Pennsylvania. Cô lật hai trang, cảm thấy khá thú vị. Đang định đọc nghiêm túc thì nghe anh nói. Cuối kỳ không thi cái này. Vẻ mặt cô đen xì, em không cần tiền trên diễn đàn trường nữa rồi. Đương nhiên, vì em đã kiếm đủ tiền với bài đăng đó rồi. Kể từ khi anh ra đề, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn kỳ trước là cao nhất từ trước đến nay đấy. À, cô đặt sách xuống, ép mình thay đổi đề tài. Mấy hôm trước nghe Thiên Huệ nói văn phòng đang chuẩn bị một bảng câu hỏi tự kiểm tra mới, do anh phụ trách à? Nhiếp Vũ Tranh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô. Trúc Cẩn Niên tự nhiên tựa vào lồng ngực anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, không nói chuyện công việc nữa. Trúc Cẩn Niên nháy mắt mấy cái, vậy nói chuyện tình cảm đi. Được, em nói đi. Anh nghe đây, tại sao lại là em nói? Em nói nhiều, anh lại quanh co vòng vo châm chọc em à? Anh đang khen em mà. Không tin, em nói nhiều. Giải thích kỹ càng còn suy nghĩ rõ ràng nhanh chóng, mỗi một câu đều hay hơn đọc sách 10 năm. Nhiếp Vũ Tranh nịnh nọt một cách chân thành tha thiết. Hừ, bây giờ anh thích nghe nhưng một thời gian nữa, có lẽ là 1 năm, có lẽ 7 năm, chỉ sợ khi ấy anh nghe thấy giọng em lại thấy phiền thì có. Trúc Cẩn Niên bắt đầu liến thoáng. Em từng tiếp đón rất nhiều phụ nữ đã kết hôn, họ đều phàn nàn cùng một chuyện rằng trước khi kết hôn, người đàn ông không ngại nhàm chán mà tản bộ, dạo phố và tán tỉnh các cô ấy. Sau khi trở thành chồng không bao lâu thì giữa hai người không còn chủ đề chung nữa, cô ấy nói gì đối phương cũng không để ý, cho dù có mặc đồ lót mới thì đối phương càng không phát hiện. Tóm lại cảm giác mới mẻ mất đi rồi, cứ như thật sự bước vào nấm mồ, dù vắt hết đầu óc tạo ra những điều mới mẻ thì mãi mãi đối phương vẫn không phát hiện được. Anh đã đổi hạt cà phê mới, em có nhận ra không? Ván cờ còn chưa bắt đầu, Nhiếp Vũ Tranh đã chiếu tướng. Cô ngạc nhiên, tranh thủ thời gian nhổm dậy định nếm thêm một ngụm thì bị anh kéo lại vào lòng, phỏng đoán lung tung, người khác là người khác. Anh là anh. Anh chắc chắn bản thân không giống người thường vậy cơ à? Trúc Cẩn Niên mỉm cười, nói thì hay quá nhỉ? Cứ như đã kết hôn nhiều lắm rồi ấy. Dù bây giờ em có thay đồ lót mới thì anh cũng sẽ không nhìn kỹ đâu. Nhiếp Vũ Tranh cam đoan, nhắm hai mắt lại. Không tin thì em thay thử xem. Trúc Cẩn Niên cảm giác mình lại bị kỹ xảo cắt câu lấy nghĩa để trêu chọc người khác của anh đánh bại. Cô đổi kế, gật đầu nói, vốn dĩ là đồ mới. anh không phát hiện mà thôi. Nhiếp Vũ Tranh lập tức di chuyển bàn tay, đối diện với đôi mắt có phần trêu đùa của cô, anh nhướng mày. Mới hay cũ cứ nhìn là biết, ai kia vừa mới bảo không thèm nhìn. Vừa nãy ai kia còn oán trách hành vi mặc đồ lót mới mà đối phương không phát hiện là tội ác tày trời. Nhiếp Vũ Tranh xoay người, đè cô, Thảo Dân sao dám biết pháp luật rồi còn phạm pháp chứ? Trúc Cẩn Niên vùng vẫy, bất đắc dĩ kêu lên, lừa anh đấy. Có vẻ Nhiếp Vũ Tranh cũng đã nhìn thấy nên lắc đầu. Quả nhiên bị lừa rồi, thông minh như anh mà cũng bị lừa thảm hại. Cô cười tít mắt trên nỗi đau của người khác, chọc vào ngực anh, phân tích tâm lý mà anh am hiểu nhất đâu. Chỉ số thông minh anh lấy làm tự hào nhất đâu. Trên đầu chữ sắc có cây đao cũng chém mất không ít IQ của anh đấy nhỉ. Nhiếp Vũ Tranh khẽ véo chóp mũi cô, anh luôn giúp mọi người làm điều tốt. Không ngờ Trúc Cẩn Niên em lại là kẻ tiểu nhân gian tà như vậy. Em học theo anh đấy chứ. Cái tốt không học, chỉ chuyên môn học cái xấu. Cô bới lông tìm vết nhìn Nhiếp Vũ Tranh. Anh cũng thừa nhận anh xấu xa rồi à? Ừ, tên khốn kiếp, anh còn không buông em ra. Trúc Cẩn Niên đẩy anh vài cái. Sau khi tên khốn thừa nhận bản thân xấu xa thường sẽ có ý định làm chuyện còn tệ hơn. Nhiếp Vũ Tranh giữ cổ tay cô. Hơn nữa không có nam chính đến cứu em đâu. Sao anh biết không có? Bởi vì anh chính là nam chính. Trúc Cẩn Niên mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô mở mắt phát hiện mình đang nằm trên người Nhiếp Vũ Tranh, hai người không mảnh vải che thân. Trên lưng cô chỉ có một chiếc áo thun ở nhà của anh che lại mang tính tượng trưng. Sắc trời đã tối, cô không biết mình và anh ngủ từ lúc nào. Nhiếp Vũ Tranh cũng tỉnh, một tay ôm cô. Tay còn lại duỗi sang bên cạnh lấy di động. Ba chữ Trịnh Văn Tú vô cùng nổi bật dưới màn đêm. Anh chỉ nhìn một cái rồi đổi sang chế độ im lặng, mặc kệ đối phương tiếp tục gọi. Trúc Cẩn Niên nằm trong lòng anh hỏi, không nghe máy à anh? Em nghe đi, anh lười biếng đáp, tiếng nói trầm thấp tràn ngập thỏa mãn của động vật giống được sau khi ăn no. Thôi thôi, em chỉ sợ người trong điện thoại không phải cô Trịnh mà giống như lần trước vừa nhận máy đã gọi chồng ngay. Mặc dù không phải nằm bên cạnh chồng người khác thật nhưng em vẫn có cảm giác tội lỗi đấy. Tay anh xoa eo cô, không nhẹ không nặng, lại hơi mang sắc thái tình dục. Vậy không phải càng kích thích à? Thú vui xấu xa của bọn đàn ông. Nhiếp Vũ Tranh khẳng định chắc hẳn là bản thân Trịnh Văn Tú. Trong lúc nói chuyện, tiếng di động đã ngừng. Trúc Cẩn Niên ngồi dậy, loạng choạng chạy chậm vài bước đi bật đèn, rồi lại lập tức cảm thấy xấu hổ nên vội vã tắt đi, trở lại sofa tìm quần áo của mình, mò mẫm mặc vào rồi mới bật đèn lần nữa. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 8 giờ tối. Triền miên nửa buổi chiều, dù đã ngủ một giấc ngủ trưa rất dài nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, nằm liệt trên ghế quý phi bên cạnh sofa. Không muốn làm gì cả, chỉ muốn tiếp tục nằm yên như thế. Nhiếp Vũ Tranh mặc chiếc quần thể thao màu đen vào, đi rót hai cốc nước rồi ngồi xuống. Nhìn di động như có điều suy nghĩ, lại giống như đang chờ gì đấy. Tâm trạng Thẩm Tử Bình rất tốt. Được cậu quy về loại người bình thường đúng là vinh hạnh của tôi. Chương 30. Cúp điện thoại, Nhiếp Vũ Tranh liếc nhìn người đẹp mệt mỏi ở bên cạnh, sao thế? Ngay cả sức lực để chạy trốn cũng không có à? Cô lắc đầu, em chỉ muốn xem thời gian anh biến thân từ giáo sư thành cầm thú mất bao lâu thôi. Anh ngẩng lên nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Sắp biến thân xong rồi. Tha cho em đi mà. Nhận ra anh không nói đùa, Trúc Cẩn Niên bám vào người anh van xin. Nhiếp Vũ Tranh xoa gáy cô, quý phi bình thân. Giúp trẫm làm một chuyện. Làm tốt sẽ có thưởng lớn. Cô ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ gian trá, anh nói với em thưởng cái gì trước đã. Sự gian xảo trong đôi mắt anh càng nhiều hơn. Anh tặng ngôi vị hoàng đế cho em. Nói cứ như anh thật sự là hoàng đế ấy, theo em được biết, sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phàm là hoàng đế tự lập đều bị cảnh sát địa phương xóa sổ hết rồi. Trúc Cẩn Niên làm động tác cắt cổ, nói đi, anh muốn em giúp anh làm gì? Sau khi Tào Nghĩa Lê mất tích, Áp lực tâm lý của Trịnh Văn Tú vẫn rất lớn, vì nguyên nhân con gái nên càng không thể giải tỏa. Hôm nay, sau khi Thẩm Từ Bình tìm bà ấy để nắm bắt tình hình thì chắc chắn bà ấy sẽ lại rơi vào tâm lý hỗn loạn. Lát nữa anh gọi điện thoại trả lời bà ấy, nhắc bà ấy đến Sa Mạc Cam Tuyền tư vấn tâm lý. Em tiếp đón bà ấy nhé. Trọng điểm là em giúp anh hỏi rõ ràng ba chuyện. Thứ nhất là mức độ chung thủy với hôn nhân của Tào Nghĩa Lê. Thứ hai là quá trình trưởng thành của ông ta. Thứ ba là những thất bại lớn mà ông ta đã chịu. Anh là hy vọng của bà ấy, chẳng lẽ chưa từng hỏi bà ấy những chuyện này sao? Bà ấy rất dè chừng anh, chỉ muốn thám thính tình hình tiến triển vụ án Tằng Đại Cường từ chỗ anh và việc anh có thể cố gắng chấp nhận con gái của bà ấy không thôi. Vẻ mặt Trúc Cẩn Niên khó xử. Em là tình địch của con gái bà ấy tin em mới là lạ. Áp lực tình cảm của bà ấy rất lớn nên cần giải tỏa ngay lập tức. Mặc dù nóng lòng thay con gái nhưng cũng không phải không thể phân biệt đúng sai. Lúc này Trúc Cẩn Niên lại có phần cố chấp. Nhưng nếu bà ấy là khách hàng của em nên nói với bà ấy nội dung được giữ bí mật. Dáng vẻ chuyên nghiệp của em đáng yêu quá. Bỗng nhiên nghe anh nói lời ngọt ngào, Trúc Cẩn Niên ngạc nhiên trợn mắt. Cách cư xử chuyên nghiệp của nhà tư vấn tâm lý cứ bị anh đảo loạn như vậy. Anh không có hứng thú với tâm lý hỗn loạn và nguồn gốc áp lực của Trịnh Văn Tú. Những thông tin em có thể nhận được từ thang đo sức khỏe tâm thần và phương pháp MMPI-21, miễn là về bản thân bà ấy thì em không cần nói cho anh biết. Chuyện của Tào Nghĩa Lê cũng thế. Nhưng anh muốn em căn cứ vào tình huống mà mình hiểu rõ để phân tích tâm lý của ông ta rồi nói kết luận cho anh biết. Dứt lời, anh cố ý liếc cô một cái, đương nhiên. Bất luận có thám thính được hay không thì cố gắng hết sức là tốt rồi. Lại dùng phép khích tướng với em. Trúc Cẩn Niên bĩu môi, không nhịn được nói với anh. Tục ngữ có câu, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vui vẻ. Em lại cảm thấy anh tự mình ra trận có lẽ sẽ làm chơi ăn thật đấy. Dường như gân xanh trên trán Nhiếp Vũ Tranh đã nổi lên. Trúc Cẩn Niên, em lại khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Thấy mình lại sắp gặp bất hạnh, cô dứt khoát bất chấp tất cả. Tính nhẫn nại của một người luôn không chịu được khiêu chiến chứng minh việc quản lý cảm xúc có vấn đề. Vậy nên đứng trên lập trường chuyên nghiệp, em đề nghị anh nên điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi hẵng tiếp tục làm việc. Thật đáng tiếc, lúc đối mặt với em thì anh không muốn quản lý cảm xúc của mình. Nhiếp Vũ Tranh đã hoàn toàn biến hóa thành cầm thú, khởi động một vòng tấn công mới với người dân vô tội Trúc Cẩn Niên. Trúc Cẩn Niên hét lên một tiếng, kêu gào chống cự, sao anh cứ giống như ăn rocket một giờ vậy cơ chứ? Nếu anh ăn thứ đó thật thì em còn sống được qua đêm nay à? Thời điểm này cô còn tích cực hơn. Ha ha, buồn cười quá, anh thấy có người phụ nữ nào chết kiểu vậy trong lịch sử chưa? Nhìn lại cánh đàn ông các anh đi, từ Hàn Thành Đế, Chu Hậu Chiếu, còn có Tây Môn Khách của Kim Bình Mai. Rồi cả Cổ Thụy của Hồng Lâu. Xem ra hôm nay anh không thể không giành lại tiếng nói vì đàn ông rồi. Ngoài cửa sổ trời nắng rực rỡ, bầu trời xanh phản chiếu trên bức tường kính của tòa nhà đối diện, dòng xe cộ bên dưới chuyển động trật tự như những chiếc hộp trên dây chuyền sản xuất. Từ đằng xa dần dần tập trung đến gần rồi lại theo những con đường khác nhau phân tán đi khắp nơi. Nhìn về phía xa, tòa nhà cao tầng giống như bị bao phủ bên trong một lớp sương mù xanh lam mờ mịt. Chỉ có chút sắc trắng lộ ra ở phía chân trời. Hôm nay Sa Mạc Cam Tuyền cực kỳ yên tĩnh, Thiên Huệ dẫn theo đội mình tới công ty Khang Kiên Dương thực hiện Sa Mạc Quật Kim. Đây là một chương trình học trải nghiệm từ Canada, cũng là khóa đào tạo phổ biến nhất cho các công ty. Nghe nói hôm đó, sau khi hai vợ chồng Khang Kiên Dương ghi lời khai xong thì đã chuyển nhà ngay lập tức, ngày hôm sau anh ta lại hẹn trước một tiếng. Bảo là tiến hành khơi thông áp lực tâm lý trước khi sinh cho Nguyên Dung. Chiếc thìa sắt va chạm vào cốc sứ trắng tạo ra những tiếng leng keng. Trúc Cẩn Niên vén tóc ra phía sau, đặt thìa lên đĩa. Nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là tới giờ khách hàng Trịnh Văn Tú đến. Xin chào, hoan nghênh đến với Sa Mạc Cam Tuyền. Giọng nói ngọt ngào của Kiki vang lên. Xem ra vị khách này đến sớm. Trịnh Văn Tú mặc một chiếc váy đen có họa tiết hoa nhỏ không tay, khoác áo len màu trắng ngắn tay hở cổ, đi tất chân ngắn kết hợp với đôi dép xăng đan màu vàng nhạt. Trên tay bà ấy cầm theo một chiếc túi nhỏ màu xanh lá, nhìn có vẻ chẳng hề bỏ công sức vào việc ăn mặc. Trải qua một thời gian dài tinh thần không được ổn định, bà ấy có vẻ già hơn so với những bạn bè cùng lứa tuổi, nhưng từ tướng mạo hiện tại thì có thể nhìn ra được 20 năm trước bà ấy cũng khá xinh đẹp. Gặp lại Trúc Cẩn Niên, dĩ nhiên Trịnh Văn Tú đã có thể chấp nhận chuyên gia tư vấn tâm lý này có diện mạo giống với người quen cũ nên cũng không thể hiện vẻ kinh ngạc quá lớn. Vào phòng tư vấn, bà ấy ngồi một mình trên sofa hồi lâu nhưng chưa nói chuyện. Trọng điểm của buổi tư vấn đầu tiên là xây dựng niềm tin nên Trúc Cẩn Niên cũng không có ý định lập tức sử dụng bài kiểm tra tâm lý hay trò chơi để đi vào nội tâm của Trịnh Văn Tú. Cô quyết định lắng nghe là chính. Trịnh Văn Tú rất thích môi trường yên tĩnh như vậy, ngồi một lúc bà ấy dần thả lỏng. Vẫn là Trúc Cẩn Niên phá vỡ sự yên lặng. Bắt đầu từ việc hỏi bà ấy có hiểu gì về tư vấn tâm lý không, từ lời của bà ấy thì biết được mấy năm nay bà ấy dẫn con gái Tào Tiểu Liễu đi gặp không dưới 8 chuyên gia tư vấn. Người đầu tiên chính là Nhiếp Vũ Tranh. Lúc Tào Nghĩa Lê vừa mất tích, Nhiếp Vũ Tranh tiếp nhận trường hợp của Tào Tiểu Liễu, nhưng sau khi Tào Tiểu Liễu xuất hiện chuyện chuyển rời tình cảm, anh lập tức bỏ dở việc tư vấn, đổi một chuyên gia tư vấn khác tham gia, nhưng không một ai có thể thành công xây dựng niềm tin với cô ta. Nói thật, cô cảm thấy tính cách con gái giống mình. Rất cố chấp, không đụng tường nam không quay đầu lại. Lão Tào mất tích bao lâu, mẹ con cô cũng bị người ta chỉ trỏ bấy lâu, nhưng cô cảm giác có một ngày tất cả sẽ được lật ngược lại. Đúng là trong lòng cô có áp lực thật, nhưng có lẽ cũng vì có hy vọng nên mới thấy áp lực, bởi không biết bao giờ ngày đó sẽ đến. Lần trước đến văn phòng của Tiểu Nhiếp, cô có nhắc về việc xuất hiện một vài triệu chứng mất ngủ với em ấy, không khác so với con gái của cô ngày trước, em ấy đề nghị cô thực hiện tư vấn tâm lý trước. Tư vấn không giải quyết được thì hẵng đi gặp bác sĩ tâm lý. Cô quyết định thử xem, bởi vì cô không thể sụp đổ, cô mà sụp đổ thì con gái cô thật sự sẽ xong đời. Trúc Cẩn Niên quan sát nét mặt của bà ấy thì thấy khi nhắc tới Tào Nghĩa Lê, biểu cảm rất tự nhiên, lúc nhắc tới con gái thì thể hiện cảm xúc phong phú hơn. Toàn thân toát ra tình thương rực rỡ của người mẹ. Tay bà ấy nhỏ nhưng thô ráp, một vài chỗ còn có cả vết chai trắng vàng, chắc hẳn ngày thường rất vất vả. Trúc Cẩn Niên nói theo Trịnh Văn Tú. Cháu cũng có nghe nói, cháu thấy rất cảm động. Điều quan trọng nhất giữa vợ chồng, ngoại trừ tình cảm thì còn cả sự tin tưởng. Viện trưởng Tào có được sự tin tưởng của cô là đủ rồi. Người khác nghĩ thế nào là chuyện của người khác, cháu cảm thấy cô không cần để ý. Thật ra cháu khá tò mò, người ta hay nói vợ chồng lâu năm sẽ trở thành người thân. Viện trưởng Tào có sức hấp dẫn gì mà có thể có được một người vợ tin tưởng và ủng hộ ông ấy vô điều kiện như cô Trịnh vậy ạ? Trịnh Văn Tú hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại gật đầu. Trúc Cẩn Niên biết những điều mà mình thể hiện đã khiến bà ấy bắt đầu chấp nhận cô. Bước tiếp theo là củng cố mong muốn bộc bạch của Trịnh Văn Tú để bà ấy phát tiết. Xúc tác cho sự tự nhận thức và phát triển của bà ấy. Vừa rồi cô có nói cô cảm nhận được áp lực, nhưng loại áp lực này có thể đến từ chính việc biểu đạt cảm xúc bị ngăn cản. Cô nhìn cháu đi ạ. Cháu không phải cảnh sát, cũng không phải hàng xóm của cô. Cháu hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của cô cả. Không biết cô có ngại nói với cháu về chồng cô không, ưu điểm hay khuyết điểm cũng được. Cô muốn giải bày hay tâm sự thì cháu có thể yên lặng nghe cô nói. Trịnh Văn Tú dựa lưng vào ghế, im lặng hồi lâu rồi từ từ kể về một vài việc nhỏ của chồng và con gái. Khác với kiểu lải nhải của Châu Anh, suy nghĩ của bà ấy coi như rõ ràng, cũng rất logic, dù nghe lâu cũng sẽ không cảm thấy bực bội. Hơn nữa, việc Trúc Cẩn Niên chăm chú và thỉnh thoảng có động tác tỏ vẻ đồng ý khiến mong muốn giải bày tất cả áp lực đã lâu của bà ấy bỗng chốc bùng lên, mấy lần mắt còn ngấn lệ. Trúc Cẩn Niên vừa nghe vừa lặng lẽ thầm ghi nhớ một số thông tin mấu chốt của Tào Nghĩa Lê. Từ nhỏ hoàn cảnh gia đình Tào Nghĩa Lê không được tốt lắm, trong nhà con cái khá nhiều. Ông ta là người con thứ 6, bên trên có 5 người anh trai, bên dưới còn một người em trai và một người em gái. Bố mẹ ông ta bận rộn kiếm sống nên gần như không thời gian trông nom con cái. Bởi vì nghèo khó, khi còn nhỏ mấy anh chị em chỉ có thể lựa chọn vài thứ như gậy gỗ, kính vỡ, dây rơm các loại từ trong đống rác để chế thành những món đồ chơi nhỏ rồi tự chơi. Ông ta từng nhặt một băng vệ sinh bằng vải, vì không biết đó là cái gì nên đã mang về nhà rồi bị mẹ đánh, đến nay khó mà quên được. Tào Nghĩa Lê trầm tính hơn những cậu bé khác nhiều. Cũng không thích các trò chơi chém giết, học hành chăm chỉ nhưng vì có lần nhặt cục tẩy bị một bạn học nữ vứt vào thùng rác mà bị bạn nữ đó đặt cho biệt danh vua phế phẩm. Dẫn đến việc không gần gũi với tất cả các bạn học nữ. Từ ngữ nhiều nhất mà ông ta dùng để miêu tả khoảng thời gian niên thiếu của mình là cô độc, trong suốt và khát vọng. Khi ông ta còn bé, bố mẹ thường xuyên than phiền trong nhà quá nhiều con trai, lao động nhiều nhưng lương thực tiêu hao quá nhanh, thường xuyên nói hy vọng ít nhất 3 đứa con trai trở thành con gái. Lúc trẻ Trịnh Văn Tú cũng có rất nhiều người theo đuổi, cảm mến Tào Nghĩa Lê là vì cảm thấy ông ta rất để ý và coi trọng mình. Khi mới bắt đầu hẹn hò, từ mỗi tấm vé xem phim mà bà ấy đã xem, giấy gói kẹo còn sót lại, thậm chí là khuy áo mà bà ấy vô ý làm rơi, thỏi son môi đã sử dụng hết và móng tay đã cắt, ông ta đều cẩn thận giữ gìn làm bằng chứng là có bà ấy trong lòng. Sự để ý này vượt quá mức bình thường, khiến ông ta nổi bật trong số những người theo đuổi bà ấy. Quan niệm môn đăng hộ đối của bố Trịnh Văn Tú rất lớn, không chấp nhận Tào Nghĩa Lê trở thành con rể. Trả sính lễ mà ông ta đưa tới mấy lần liền. Cuối cùng Tào Nghĩa Lê lấy cái chết để ép, khiến nhà họ Trịnh đồng ý hôn sự. Mặc dù Trịnh Văn Tú cảm động vì sự kiên định của ông ta nhưng vẫn không thể hàn gắn mối quan hệ giữa ông ta và bố mẹ mình. Khi bố mẹ vợ qua đời, Tào Nghĩa Lê từ chối tham gia đám tang và tảo mộ. Sau khi kết hôn, có lẽ vì không muốn con gái cô độc giống như mình khi còn nhỏ nên ông ta cố gắng hết sức để làm bạn nhiều nhất có thể với Tào Tiểu Liễu. Mấy năm gần đây, Trịnh Văn Tú cảm giác ông ta có dấu hiệu ngoại tình, bà ấy từng theo dõi và lén xem điện thoại của ông ta, khi lục cặp công văn của ông ta thì tìm được dây chun và vòng cổ bị đứt. Hai tờ giấy vệ sinh đã được sử dụng, bởi vậy mà bà ấy từng chất vấn Tào Nghĩa Lê, ông ta trả lời rằng giấy vệ sinh mình dùng để lau miệng, dây chun để buộc vào dây cáp sạc pin. Vòng cổ thì nhặt được trên đường, còn nói bà ấy đang nghi thời kỳ mãn kinh. Trịnh Văn Tú không nắm được chứng cứ nên chỉ có thể từ bỏ. Bất chi bất giác 2 tiếng trôi qua, từng đó đã là thời gian nhiều nhất của một lần tư vấn. Mặc dù Trịnh Văn Tú hơi mệt nhưng dường như đã giải tỏa được phần nào, bà ấy uống nửa cốc nước. Ghi nhớ cách liên lạc với Trúc Cẩn Niên và số điện thoại hẹn trước của văn phòng rồi đứng dậy tạm biệt. Vừa đứng dậy thì điện thoại của bà ấy vang lên. Alo, xin chào. Ai vậy? Bà ấy vừa nghe máy vừa đi ra ngoài, còn chưa đi được mấy bước thì bỗng nhiên cả người chấn động, bước chân lảo đảo, suýt nữa va vào cái tủ thấp bên cạnh. Chương 81. Cô Trịnh, cô sao thế ạ? Trúc Cẩn Niên hoảng hốt vội chạy đến đỡ bà ấy, thầm nghĩ không phải Tào Tiểu Liễu bị trầm cảm lại tự tử đấy chứ. Cô thấy Trịnh Văn Tú tiếp tục nghe điện thoại thêm một lúc rồi cả người tê liệt. Trúc Cẩn Niên mất rất nhiều sức mới vừa kéo vừa đỡ được bà ấy ngồi lại sofa. Nhìn có vẻ Trịnh Văn Tú không ổn chút nào. Khuôn mặt trắng bệch, mắt và miệng mở lớn, ngay cả hô hấp cũng không đều, tay không ngừng run rẩy. Trúc Cẩn Niên căng thẳng nhìn bà ấy chằm chằm. Dưới ghế các chuyên gia tư vấn ở Sa Mạc Cam Tuyền đều có nút khẩn cấp, bây giờ tay cô đang đặt trên cái nút đấy để ấn nó bất cứ lúc nào. Cô đợi thêm vài giây rồi thử hỏi. Cháu giúp được gì cho cô không ạ? Lão Tào, Trịnh Văn Tú tuyệt vọng nhìn Trúc Cẩn Niên, giọng nói gần như khàn đặc, lão Tào không còn nữa. Trúc Cẩn Niên sửng sốt. Cô nghe Nhiếp Vũ Tranh nói Tào Nghĩa Lê đã mất tích nhiều năm, gần đây vừa phát hiện ông ta có khả năng liên quan đến vụ án Hòa Thi Ngụy mất tích, sao bỗng nhiên lại phát hiện đã chết rồi. Cô cũng giống như Trịnh Văn Tú, nhất thời không thể chấp nhận sự thật này, sững sờ hồi lâu mới nhớ tới việc ấn nút khẩn cấp. Vài giây sau, Kỳ Kỳ và hai đồng nghiệp nam trong bộ phận hành chính lao vào. Trúc Cẩn Niên nói, hỗ trợ đưa vị khách này về nhà, bà ấy không cần về nhà. Lúc này, Trịnh Văn Tú hô lớn một câu rồi òa khóc, thở không ra hơi lên tiếng, đưa tôi tới cục cảnh sát. Tôi muốn, hu hu, tôi muốn gặp lão Tào. Lập tức chuẩn bị xe, Trúc Cẩn Niên nói với Kỳ Kỳ. Sau khi mọi người cùng nhau đỡ Trịnh Văn Tú lên xe, Trúc Cẩn Niên mới lau mồ hôi trên trán. Mấy người khác không ngừng hỏi thăm, cô quay người trả lời. Người thân bà ấy đột ngột qua đời nên bà ấy không thể khống chế được cảm xúc. Ôi đời người luôn thay đổi. Kỳ Kỳ lắc đầu. Trúc Cẩn Niên trở lại phòng làm việc thì thấy trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ của Nhiếp Vũ Tranh. Cô gọi lại cho anh, đang định giải thích lý do mình không nghe máy thì nghe thấy anh nói. Hài cốt lần trước chúng ta phát hiện trong vườn Khang Kiên Dương chính là Tào Nghĩa Lê. Trời ạ, trùng hợp vậy. Trúc Cẩn Niên thốt lên rồi kể lại việc Trịnh Văn Tú hồn bay phách lạc. Đây nhất định là một cú sốc lớn với bà ấy, em sợ bà ấy sẽ không chống đỡ được nữa. Vụ án Tằng Đại Cường đã khởi động điều tra lần nữa, hơn nữa rất có thể sẽ gộp chung với vụ án của Tào Nghĩa Lê. Trúc Cẩn Niên hỏi, có phải anh sẽ vào tổ chuyên án không? Năm đó không thể hoàn thành nghiên cứu với cái gọi là động cơ phạm tội của Tào Nghĩa Lê nên rất có thể sẽ vào tổ lần nữa vì yêu cầu nghiên cứu. Nhiếp Vũ Tranh đáp, anh đang ngồi trong văn phòng của nhóm nghiên cứu tâm lý, màn hình máy tính đặt trước mặt tin tức địa phương của thành phố bằng hấp dẫn sự chú ý của anh. Trong đó thị trấn Lâm Hải gần nội thành nhất đứng đầu bảng xếp hạng. À, được rồi, chúc anh may mắn nhé. Nhiếp Vũ Tranh khẽ cười, anh luôn may mắn. Được, anh làm việc đi. Em cúp máy đây. Cẩn Niên, dạ, không có gì, đến lúc đó rồi nói. Nhiếp Vũ Tranh đã dự đoán đúng, anh nhanh chóng nhận được thông báo vào tổ. Phó chi đội Nhiêu Tích giữ chức tổ trưởng tổ chuyên án, đội phó đội 4 giả á liệt người từng điều tra. Giải quyết vụ án Tằng Đại Cường năm đó và Thẩm Tử Bình đang tiến hành điều tra vụ án Tào Nghĩa Lê giữ vị trí tổ phó. Buổi chiều hôm đó, Nhiếp Vũ Tranh được mời tham gia vào cuộc họp triển khai của tổ chuyên án, cũng được đọc báo cáo khám nghiệm tử thi của Tào Nghĩa Lê và báo cáo kiểm tra dấu vết. Thi thể của Tào Nghĩa Lê đã hóa thành xương trắng, không tìm được ngày cụ thể nhưng vẫn có thể suy đoán thời gian tử vong của ông ta không khác với Tằng Đại Cường là bao. Hộp sọ vỡ nát, nguyên nhân tử vong là xương sọ gãy dập. Mặt khác thi thể bị phanh thây thành 6 phần, đầu tay chân bị chặt đứt và cả người được bọc bằng một miếng vải bố. Đóng gói vào túi rồi lại được quấn chặt bằng một lớp ni lông, cuối cùng chôn sâu dưới lòng đất còn rắc một lượng vô lớn lên. Nhân viên kiểm tra dấu vết tìm thấy búa và rìu trong vùng đất gần thi thể của Tào Nghĩa Lê, trong túi đóng gói thi thể còn tìm được một khóa kéo bằng kim loại. Lớp túi đầu tiên được sử dụng để giữ thi thể có polyethylene và polypropylene là nguyên liệu chủ yếu. Sau khi làm sạch cẩn thận thì có thể thấy được những từ sản lượng cao và phân bón tổng hợp. Khi so sánh với một số vật chứng trong vụ án của Tằng Đại Cường, khóa kéo kim loại khớp với phần khóa kéo còn thiếu trong bộ quần áo bảo hộ lao động dành cho công nhân làm vườn của Tằng Đại Cường. Mà nhãn hiệu phân bón năm đó của công ty hắn làm đại lý bán sỉ chính là nhãn hiệu sản lượng cao này. Vào năm Tằng Đại Cường bị sát hại thì nhãn hiệu đó đã thay bao bì mới. Tất cả các sản phẩm trên thị trường hiện nay đã không còn dùng bao bì này nữa. Pháp y Chu Mục Thanh lên tiếng, hung thủ không có kiến thức về y học, chỉ cậy vào sức mạnh của mình để phanh thây nên cực kỳ tùy ý, người bình thường không thể dễ dàng chém đứt xương đùi và xương chậu nhưng với hắn thì rất đơn giản, hơn nữa số lần xuống tay khá ít. Về cơ bản, chỉ 2-3 nhát đã có thể phân chia hoàn toàn một bộ phận của thân thể, căn cứ vào vết chặt và hướng xuống đau thì rõ ràng hung thủ thuận tay trái. Vết thương ở bên phải đầu nhẹ hơn. Ba vị trí khác ở bên trái rất nặng và có mức tổn thương lớn nhất, gần như là vết thương chí mạng. Phán đoán sơ bộ hung khí là búa, khai quật được với thi thể, công cụ phanh thây là rìu. Rất có thể hung thủ là đàn ông, hơn nữa cực kỳ khỏe, không có kinh nghiệm giết người, thuận tay trái. Những điểm này đều khớp với đặc trưng của Tằng Đại Cường. nhưng tôi đã lật lại tài liệu về vật chứng và dấu vết trong vụ án của Tằng Đại Cương. Nhà hắn không có phản ứng hóa học của những vết máu lớn. Trợ lý pháp y Tiểu Mao mở kết quả khám nghiệm tử thi ngày trước của Tằng Đại Cương ra, vì hiện trường phát hiện vụ án xảy ra hỏa hoạn. Thi thể Tằng Đại Cường bị cháy nhưng vẫn có thể phán đoán hắn chết vì ngạt khí cơ học. Công cụ gây án là dây điện của một chiếc quạt đứng, hàm lượng cồn trong máu rất cao. Đã đạt tới tiêu chuẩn say rượu, có thể nói trước khi chết khả năng phản kháng của hắn rất có hạn, thậm chí có khả năng đã mất khả năng phản kháng. Mặt khác, trên người hắn có nhiều vết bầm tím ở mô mềm, đó là những vết thương cấp tính. Dựa trên phân tích tình hình tại hiện trường thì hắn đã đánh nhau kịch liệt với người khác. Ở hiện trường còn tìm được chìa khóa xe và túi của Tào Nghĩa Lê, xe của ông ta cũng được tìm thấy ở gần cổng làng. Từ biến động số dư của ngân hàng thì trước khi tới nhà Tằng Đại Cương, ông ta vừa rút 15 vạn, nhưng chúng tôi không tìm được số tiền đó trong nhà Tằng Đại Cương. Lúc ấy chúng tôi đã cho rằng Tào Nghĩa Lê không đưa tiền cho hắn và suy đoán đây là nguyên nhân khiến hai người họ nảy sinh mâu thuẫn rồi ẩu đả. Hiện tại giữa hai người chết xuất hiện một hiện tượng rất đáng suy nghĩ, tất cả chứng cứ trong vụ án của Tằng Đại Cường đều hướng về Tào Nghĩa Lê. Mà tất cả chứng cứ trong vụ án của Tào Nghĩa Lê đều hướng về Tằng Đại Cương, nhưng sự thật thì hai người bọn họ đều không có khả năng giết hại người khác trong tình huống bản thân đã chết. Nhiều Tích nghe những người trong đội điều tra báo cáo xong thì lên tiếng, hoặc là một trong hai người bọn họ có đồng lõa, cuối cùng phản bội rồi giết đồng lõa. Hoặc là có người thứ ba mà chúng ta không biết đã giết chết hai người bọn họ. Nếu không, bọn họ tuyệt đối không thể giết hại lẫn nhau. Bây giờ chúng ta thảo luận xem nên bắt đầu bắt tay từ đâu nhỉ? Tiếp tục điều tra theo manh mối vụ án Tằng Đại Cường hay điều tra theo phương hướng sử dụng phát hiện mới trong vụ án Tào Nghĩa Lê? Dứt lời, anh ta nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh, tổ trưởng Nhiếp. Nếu anh có đề nghị nào từ lĩnh vực chuyên môn của mình thì đừng ngần ngại chỉ bảo. Theo tôi được biết, từ mấy năm trước anh đã nghi ngờ động cơ của Tào Nghĩa Lê. Căn cứ vào tình huống trước mắt thì anh đã đúng, Tào Nghĩa Lê cũng bị giết. Ân oán giữa hai người bọn họ rất có khả năng không chỉ nằm ở số tiền mấy vạn. Nhiếp Vũ Tranh gật đầu nhưng cũng không nói gì. Khuôn mặt Thẩm Tử Bình đầy buồn bã. Mới xuất hiện tia sáng trong vụ án Hòa Thi Ngụy thì lại bị hài cốt Tào Nghĩa Lê đột nhiên xuất hiện cản trở, coi như vụ án đó lại rơi vào bóng tối, anh ta nghĩ thầm. Cứ đi sâu vào điều tra thế này thì thi thể tiếp theo bị phát hiện không phải là Hòa Thi Ngụy đấy chứ. Chu Mục Thanh hắng giọng một cái rồi nói, theo góc độ pháp y, tôi đề nghị bắt đầu điều tra từ vụ án của Tào Nghĩa Lê trước. Thi thể không biết nói dối, kẻ giết người phanh thây thuận tay trái và rất khỏe là một sự thật không nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa ông ta được chôn ở nơi mà lúc ấy Tằng Đại Cường làm công nên hiểm nghi của Tằng Đại Cường vô cùng lớn. Không thể bởi vì hắn đã chết mà loại bỏ khả năng gây án được. Quan điểm của anh ta được Giả Á Liệt ủng hộ, thầy Chu nói rất đúng. Thi thể phát hiện có trước có sau, nhưng phát hiện trước không nhất định chết trước. Tôi cũng đồng ý bắt đầu từ vụ án của Tào Nghĩa Lê. Thẩm Tử Bình huých khuỷu tay Nhiếp Vũ Tranh. Ý bảo anh nói gì đó đi. Nhiếp Vũ Tranh lập tức lên tiếng, các vị, hai vụ án đã phản ánh hai loại tâm lý hoàn toàn tương phản của hung thủ. Một là phô bày, tức là vụ án của Tằng Đại Cương. Hành vi phóng hỏa có thể dẫn tới mức độ chú ý rất lớn, hơn nữa có thể khiến người ta phát hiện có thi thể trong đám cháy trong thời gian vô cùng ngắn. Điều này chứng minh đối với cái chết của Tằng Đại Cương, hung thủ không có ý định che giấu, thậm chí còn rất hy vọng để người khác biết. Nhưng bởi vì xảy ra hỏa hoạn nên một số chứng cứ tại hiện trường cũng có khả năng bị hủy hoại, ví dụ như dấu chân, vân tay hay thậm chí là thi thể, mang lại một số khó khăn cho việc điều tra. Tâm lý vừa hy vọng thi thể nhanh chóng bị phát hiện nhưng vừa muốn hủy thi thể xóa dấu vết, rất đáng để tìm tòi nghiên cứu, hung thủ cực kỳ tự tin rằng khi Tằng Đại Cường chết, người ngoài sẽ không nghĩ đến hắn đầu tiên, đồng thời hắn cũng có một số ý thức phản trinh sát cho rằng một mồi lửa thiêu rụi sẽ an toàn hơn. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi nghi ngờ động cơ của Tào Nghĩa Lê. Quả thật hai người bọn họ có một số tranh chấp về mặt tiền bạc. Đồng thời tống tiền nhiều lần có thể thúc đẩy một người phạm tội, nhưng từ đủ loại hiện tượng thì Tào Nghĩa Lê cũng không phải không có ý thức phản trinh sát. Nếu Tằng Đại Cường do chính ông ta giết thì trước khi bỏ trốn, ít nhất ông ta phải lấy chìa khóa xe của mình trong hiện trường đi. Sự chú ý của mọi người đều bị mấy câu nói đó hấp dẫn. Tất cả im lặng nhìn anh, chờ anh tiếp tục. Hai là che giấu, tức là vụ án Tào Nghĩa Lê. Mặc dù tôi không may trở thành người phát hiện thi thể nhưng chỉ có thể nói là trùng hợp. Có lẽ chỉ có chú chó mà chủ nhân căn nhà từng nuôi mới thật sự cảm thấy được thi thể dưới đất trong vườn. Anh vừa dứt lời thì có vài cảnh sát hình sự trẻ tuổi không nhịn được bật cười. Bị Nhiêu Tích lườm, bọn họ vội cúi đầu. Nhiếp Vũ Tranh tiếp tục nói, kẻ cuồng giết người không quan tâm bao giờ thi thể bị phát hiện. Bởi vì phương pháp điều tra tội phạm truyền thống là điều tra bản chất của vụ giết người, không có tác dụng đối với bọn chúng, giết người vì tình, vì báo thù hay vì tiền không liên quan đến động cơ của chúng. Chôn sâu, giải vôi là phương pháp xử lý để làm chậm quá trình phân hủy và ngăn mùi lan ra. Điều này trực tiếp phản ánh tâm lý không hy vọng thi thể bị phát hiện của kẻ gây án. Giải thích hành vi này từ góc độ tâm lý tội phạm thì càng không hy vọng thi thể bị phát hiện. Điều đó nói lên mối quan hệ mâu thuẫn của hung thủ và người bị hại càng rõ ràng, thi thể càng bị hủy hoại và thay đổi hoàn toàn thì chứng tỏ quan hệ của hung thủ với người bị hại càng mật thiết. Như vậy, thật ra vụ án này dễ bắt đầu hơn so với vụ án của Tằng Đại Cường, chúng ta phải loại bỏ tư duy quán tính thi thể phát hiện trước và sau. Trước mắt, nhất định phải biết rõ rốt cuộc Tằng Đại Cường đã nắm trong tay nhược điểm gì, đáng giá để Tào Nghĩa Lê bỏ ra tổng cộng 20 vạn mà đổi lấy. Nhiêu Tích gật đầu, mấy hôm trước, Tử Bình vừa mới báo cáo cho tôi một số điểm liên quan giữa Tào Nghĩa Lê và vụ án mất tích của Hòa Thi Nhụy, chúng ta còn có rất nhiều điểm không rõ về ông ta. Tôi cũng nghiêng về hướng bắt đầu điều tra từ cái chết của ông ta trước. Á Liệt, cậu dẫn theo người của đội một tiến hành hỏi thăm bạn bè, thân thích và đồng nghiệp xung quanh ông ta đi. Hơn nữa, để ý xem trước khi ông ta mất tích có điểm nào không thích hợp không, hoặc ông ta có nhắc đến chuyện gì không bình thường với ai không. Tử Bình tiếp tục điều tra theo nội dung mà cậu đã điều tra được từ trước, nhất định phải biết vì sao Tằng Đại Cường lại tống tiền Tào Nghĩa Lê. Rốt cuộc ông ta có bí mật gì không thể để người khác biết. Còn các đồng chí trong đội điều tra, hy vọng mọi người tiếp tục giúp đỡ sàng lọc một số manh mối. Được rồi, tan họp thôi. Từng người hành động đi. Mọi người lục tục rời khỏi phòng họp. Thẩm Tử Bình gọi Nhiếp Vũ Tranh lại. Nếu nhược điểm của Tào Nghĩa Lê chỉ có Tằng Đại Cường biết mà hai người bọn họ đều đã chết, vậy chẳng phải bí mật này vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời sao? Anh không để tâm lắm. Giá trị của tôi ở tổ chuyên án chính là đào bí mật của người khác ra. Cậu có thể sao? Nhiếp Vũ Tranh chỉ cười không đáp. Trúc Cẩn Niên bắt đầu to gan, trêu chọc anh bằng giọng nói nhõng nhẽo nũng nịu, muốn xác nhận xem rốt cuộc là mẹ vợ hay vợ gọi đấy à, trực tiếp gọi lại chẳng phải sẽ rõ sao. Anh nhìn về phía cô, trong mắt chất chứa sự bất đắc dĩ, lại có phần nuông chiều. Đúng lúc này tiếng chuông di động lại vang lên, nhưng không phải Trịnh Văn Tú mà là Thẩm Tử Bình. Nhiếp Vũ Tranh giơ di động về phía cô. Đây mới là cuộc điện thoại mà anh chờ. Anh nói gì thì là cái đấy. Trúc Cẩn Niên cười, mau nghe máy đi. Lát nữa anh xử lý em sau. Tay anh gõ vào gáy cô. Tôi mới rời khỏi nhà Trịnh Văn Tú, giọng nói Thẩm Tử Bình khá kích động. Chúng tôi hỏi bà ta chuyện Hòa Thi Nhụy tố cáo với Tào Nghĩa Lê như lời cậu nói, cậu đoán xem bà ta nói gì. Có hôm bà ta phát hiện rất nhiều ảnh của Hòa Thi Nhụy trong máy ảnh của Tào Nghĩa Lê, cảm thấy cực kỳ không bình thường nên hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì. Ông ta nói rằng máy ảnh của một sinh viên tên Trương Tĩnh Minh, Hòa Thi Nhụy mang theo máy ảnh này tố giác Trương Tĩnh Minh chụp ảnh và quấy rối mình với ông ta. Thuận tiện còn cầm theo mấy bức thư tình Trương Tĩnh Minh viết cho cô ấy. Đây chính là nguyên nhân vì sao Trịnh Văn Tú biết Hòa Thi Nhụy đã từng phản ánh chuyện này với Tào Nghĩa Lê. mà theo manh mối chúng tôi nắm giữ thì máy ảnh của Trương Tĩnh Minh chưa từng bị người khác lấy mất, huống chi là bị Hoa Thi Nhụy lấy. Điều này chứng tỏ máy ảnh và ảnh chụp trước đó Trịnh Văn Tú phát hiện vốn là của Tào Nghĩa Lê. Ông ta không muốn bị vợ biết mình cũng có suy nghĩ không an phận với Hoa Thi Nhụy giống như Trương Tĩnh Minh, mà đúng lúc ấy Hoa Thi Nhụy lại tìm ông ta phản ánh việc này thật, cho nên tìm được cớ đổ việc mình chụp ảnh cho Trương Tĩnh Minh. Thời gian cụ thể, bà ta nói không nhớ rõ, chỉ nhớ sau khi xảy ra chuyện này không bao lâu thì Hoa Thi Nhụy mất tích. Vậy nên bà ta vẫn cho rằng là do Trương Tĩnh Minh làm. Cậu đã cho bà ấy xem ảnh chưa? Rồi nhưng vô dụng, ôi, lâu lắm rồi. Ngoại trừ tên biến thái như Trương Tĩnh Minh thì ai mà còn nhớ được nội dung bức ảnh từ 10 năm trước chứ? Thẩm Tử Bình trả lời, theo tôi thấy 90% là Tào Nghĩa Lê rồi. Chẳng những phù hợp với những đặc điểm mà cậu liệt kê, còn có lời nói của vợ ông ta làm chứng. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm chứng cứ. Ngày mai tôi sẽ liên hệ với bên điều tra kỹ thuật để kiểm tra toàn bộ máy tính mà ông ta đã dùng trước kia. Trận hỏa hoạn vài năm trước đã thiêu hủy mọi thứ trong nhà Tằng Đại Cường. Vật chứng còn lại quá ít, nếu không phải cậu cứ kiên trì động cơ của Tào Nghĩa Lê có vấn đề thì sợ là chúng tôi cũng không móc nối mấu chốt của hai người bọn họ với Hoa Thi Nhụy. Nói quá rồi, tôi không làm điều tra hình sự, chỉ tiến hành đánh giá tâm lý các nghi phạm liên quan đến những vụ án hình sự lớn, manh mối vụ án mà tôi tiếp xúc được rất có hạn. Càng đừng nói đến chỉ đạo phá án, đừng khiêm tốn thế, nói thật là tôi cảm ơn cậu còn không kịp. Nhiếp Vũ Tranh cụp mắt suy nghĩ vài giây, ngay khi Thẩm Tử Bình sắp cúp máy thì bỗng nhiên nói. Còn một nội dung nữa, điều tra luôn đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Cái gì? Khoảng nửa năm trước khi Tằng Đại Cường bị giết, Tào Nghĩa Lê đã rút 5 vạn, trước ngày bị giết một ngày, ông ta rút 15 vạn. Tổng cộng 2 lần là 20 vạn. Nhưng mà đêm Hoa Thi Nhụy mất tích, Tằng Đại Cường lại xuất hiện trong xe Tào Nghĩa Lê một cách khó hiểu, rồi cùng nhau ra khỏi cổng trường. Chỉ sợ chuyện tiền bạc qua lại giữa bọn họ không chỉ có 2 lần thôi đâu. Cậu cần điều tra thời gian chính xác xảy ra việc Tằng Đại Cường tống tiền Tào Nghĩa Lê. Tôi nghi ngờ không chỉ có nửa năm. Thẩm Tử Bình trịnh trọng gật đầu, tôi sẽ sắp xếp người điều tra lần nữa. Mặt khác tôi sẽ bảo Lâm Duệ để ý đến kết quả đối chiếu ADN của thi thể đào ra ở Tiêu Giao Du. Nếu Tào Nghĩa Lê chính là tên cuồng theo dõi vẫn ẩn núp phía sau thì nhất định có thể tìm được điểm đột phá từ việc phân tích tâm lý và điều tra ông ta. Điều tra giao cho tôi. Phân tích tâm lý thì phải làm phiền cậu rồi. Chỉ là ông ta mất tích lâu như vậy, cậu còn chưa bao giờ có dịp nói chuyện với ông ta. Làm sao để phân tích tâm lý của ông ta đây? Cậu chỉ cần xác nhận ông ta chính là tên cuồng theo dõi thì tôi có thể lợi dụng đặc điểm chung của những tên cuồng theo dõi để thử tìm một số dấu vết còn lại. Cái gọi là dấu vết còn lại mà cậu nói có khi nào đã bị tiêu hủy từ lâu rồi không? Một khi việc theo dõi vượt quá 6 tháng thì sẽ phát triển thành đam mê tuyệt đối. Đây chính là nguyên nhân đến nay Trương Tĩnh Minh vẫn không ngừng quấy rối những người có vẻ ngoài tương tự Hoa Thi Nhụy. Trong tình huống như vậy, muốn một tên cuồng theo dõi tiêu hủy những thứ liên quan đến mục tiêu chỉ sợ hắn sẽ không nỡ. Tâm lý biến thái không thể dùng logic của người bình thường để phỏng đoán, cậu phải hiểu rõ điểm này. Nếu Tào Nghĩa Lê biến thái như vậy, chúng ta sẽ không đánh giá ông ta như một người bình thường, tất cả các logic sử dụng được với tôi và cậu không phù hợp để dùng cho ông ta.